Cô hiểu, đó là dấu vết hắn lưu lại. Vì vậy cô không ức chế nổi nữa, ngã ngồi trên nền gạch lạnh lẽo, nức nở nghẹn ngào, nước mắt theo khóe mắt cô chảy xuống, tụ lại với những hạt nước còn đọng trên người cô, làm người ta không phân rõ đó là lệ hay là nước. Xấu hổ cùng phẫn hận đều theo nhau mà đến, cảnh tượng hôm qua lại xuất hiện. Âu Y Tuyết cố gắng muốn quên nó, nhưng bất luận cô nghĩ như thế nào, vẫn không xua tan nó khỏi không khí, và lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy nó chỉ xảy ra trước đó mấy giây. Ở trong nước ấm áp cô bất lực cuộn thành một cục, nước mắt không tiếng động tràn ra. Vào thời khắc này cô đau đớn cực độ, màn tơ theo gió nhẹ chập chờn, trong không khí mang theo sự mát mẻ làm người ta sảng khoái tinh thần. Chẳng lẽ cô nghe được động tác của mình cho nên trèo cửa sổ ra ngoài. Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Mạc Dĩ Trạch càng dâng cao. Cô cho rằng cô có thể trốn thoát khỏi tôi sao? Không đơn giản như vậy đâu, cái Mạc Dĩ Trạch muốn chưa bao giờ không có được. Dù vật đó không thuộc về hắn, hắn cũng có thể đoạt lấy nó. Dưới cơn thịnh nộ, Mạc Dĩ Trạch xoay người đi ra cửa, chưa đi được hai bước, một bóng người đã xuất hiện trong đôi mắt hắn. Quần ngủ bằng tơ tằm màu đỏ, tóc dài buông xuống trên tấm lưng trần, cổ áo thấp mơ hồ lộ ra bộ ngực kết hợp với dáng người ma quỷ càng khiến cô ta trở nên xinh đẹp quyến rũ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, dường như cô ta vừa tỉnh lại. Phiền não gãi gãi tóc của mình, Âu Xảo Lệ hậm hực nhìn người trong phòng. Đáng chết, là kẻ nào quấy nhiễu giấc mộng của cô? Gocchuyenaudio.com. Cô mơ mình đang cùng Mạc Dĩ Trạch ước hẹn ở New York phồn hoa, ai ngờ, một tiếng vang thật lớn liền đánh tan mộng đẹp của cô. Nghĩ tới đây, Âu Xảo Lệ hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng sau khi tầm mắt nhìn thấy Mạc Dĩ Trạch, sương mù trong đôi mắt xinh đẹp rút đi, thay vào đó là thần thái sáng láng. Trạch, sao anh lại ở đây? Vừa nhìn thấy hắn, Âu Xảo Lệ liền vui mừng gọi tên hắn, ngay sau đó, bước nhanh về phía trước ôm thân thể cường tráng của hắn. Không ngờ cô ta lại đột nhiên xuất hiện, Mạc Dĩ Trạch sừng sốt, ngay sau đó dùng sức vặn bông tay cô ta đang bao quanh vòng eo hắn ra, tiếp đó, hắn đẩy cô ta ra. Không liên quan tới cô, hắn lạnh lùng nói, trong hai tròng mắt hiện lên sự mất kiên nhẫn. Bị hắn đẩy ra, Âu Xảo Lệ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa vấp ngã. Nhưng cô cũng không vì sự lãnh đạm của hắn mà tức giận, ngược lại, nâng khóe môi đỏ tươi lên hỏi. Trạch, hôm qua anh đi đâu vậy? Em và mẹ tìm anh mà không thấy. Ngày hôm qua, đúng lúc chuẩn bị cắt bánh ngọt thì hắn lại mất tích, Âu Xảo Lệ không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng bởi vì sợ hắn tức giận cho nên cô không dám hỏi quá nhiều. Ngủ, ngắn ngủn một chữ tuyên bố sự tức giận trong lòng hắn, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Âu Xảo Lệ một cái, sau đó giơ chân lên, muốn rời khỏi nơi này. Vậy sao, dường như Âu Xảo Lệ hoàn toàn tin tưởng lời hắn nói. Nhìn hắn muốn rời đi, Âu Y Tuyết đi tới bên cạnh hắn hỏi. Trạch, anh muốn đi đâu vậy? Không muốn hắn rời đi, Âu Xảo Lệ lại ôm cánh tay của hắn, nói tiếp. Anh không quên chuyện chúng ta phải làm vào ngày hôm nay chứ? Nói tới chỗ này, cô lại không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc. Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch mới dừng chân lại, ánh mắt lấp lánh nhìn Âu Xảo Lệ, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tôi sẽ không đi, lời ra khỏi miệng cực kỳ kiên định. Hà, Âu Xảo Lệ còn chưa phản ứng kịp, lại nghe Mạc Dĩ Trạch nói. Tôi sẽ không cưới cô, tôi cũng không đi Mỹ. Hai câu này như hai quả bom ném thẳng vào trong lòng Âu Xảo Lệ. Bỗng dưng, hai mắt cô trừng lớn, ngay sau đó, nụ cười rút đi, thay vào đó là vẻ khó tin. Trạch, anh vừa nói gì? Cô miễn cưỡng cười một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp không dám tin. Sẽ không cưới cô, cũng không đi Mỹ. Đây là ý gì? Biết cô trân trọng chuyện này như thế nào không? Mặc dù không nhẫn tâm tàn nhẫn như vậy đối với cô, nhưng... Tôi không muốn nói lần thứ hai, tối nay cô đi Mỹ một mình đi. Lạnh lùng hạ mắt trên người Mạc Dĩ Trạch tràn đầy hơi thở lãnh khốc. Nói xong, hắn muốn rời đi, ai ngờ quấn vòng quấn quanh cánh tay mình càng thêm dùng sức. Đừng đi, gương mặt vui vẻ lập tức sụ xuống, Âu Xảo Lệ nội tâm sợ hãi, cô dùng sức lắc đầu cầu khẩn. Trạch, đừng rời xa em, đừng bỏ em lại một mình, em không muốn tách khỏi anh. Vốn dĩ, sau khi cô thôi học, Âu Thiên liền chuẩn bị cho cô sang Mỹ học tập. Nhưng đột nhiên đính hôn, cho nên, từ chỗ một mình Âu Xảo Lệ sang Mỹ quốc liền biến thành hai người. Ngạc nhiên này, không thể nghi ngờ khiến Âu Xảo Lệ hưng phấn, vui vẻ mất mấy ngày, vừa nghĩ tới mình vĩnh viễn cùng Trạch ở chung một chỗ, cô liền mở cờ trong bụng. Nhưng bây giờ, Trạch cư nhiên, Âu Xảo Lệ cắn môi, nước mắt trong suốt chảy trên gương mặt kiều diễm. Trạch, anh đã nói sẽ chăm sóc em thật tốt, sao bây giờ lại lật lọng phản lời, đã có chuyện gì xảy ra phải không? Không thể tin được hắn cứng rắn đánh vỡ giấc mộng của cô, tàn nhẫn đối với mình như thế, Âu Xảo Lệ đau tê tâm liệt phế. Gocchuyenaudio.com. Vừa nghe cô hỏi, thân thể Mạc Dĩ Trạch cứng đờ. không muốn cùng cô dây dưa không rõ, hắn rút cánh tay ra, định rời đi. Ai ngờ còn chưa đi được hai bước, sau lưng lại truyền tới một câu. Chẳng lẽ anh không sợ em đem chuyện ngày đó nói ỏi người biết sao, cách Trương.